Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 351, làm kẻ thứ ba thoải mái không, 114-22. Góc chuyện audio.com, Đông Phương Tuyết trả lời với vẻ mặt không cảm xúc, người mà em không quen biết, không phải lại quyến rũ người đàn ông nào đó chứ. Nhưng mà, nếu Nam Cung Tĩnh muốn quyến rũ Đông Phương Tuyết thì không thể nào để cho Đông Phương Tuyết biết chuyện cô ta đã có đàn ông. Như vậy thì sao Đông Phương Tuyết lại biết chuyện cô ta có đàn ông? Trước kia Nam Cung Tĩnh quyến rũ rất nhiều đàn ông, đều thành công cả, hơn nữa những người đàn ông cô ta quyến rũ đều có vợ rồi. Nguyệt Trì Lạc nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tuyết, muốn nhìn thấu đáy mắt Đông Phương Tuyết. Dù sao, nói ra như vậy, cô cũng không sợ Đông Phương Tuyết nói cô điều tra vớ vẩn. Đông Phương Tuyết nhìn Nguyệt Trì Lạc bằng đôi mắt màu cho lạnh hờ hững không có hứng thú. Hắn rũ mi xuống trao giấu tất cả tâm trạng nơi đáy mắt. Nhưng khóe miệng vẫn không hiểu vì sao mà nhếch lên, Nguyệt Trì Lạc không moi được gì từ đáy mắt Đông Phương Tuyết. Cô cảm thấy hơi thất bại, lại nghe Đông Phương Tuyết một tiếng bình thản. Hoàn toàn không quan tâm, cũng không biết rốt cuộc là ý gì, không thể nhận ra được gì từ lời nói và cảm xúc của Đông Phương Tuyết. Nguyệt Trì là cảm thấy thất bại cùng cực, không nhìn ra được cảm xúc của Đông Phương Tuyết, cũng không biết rốt cuộc hắn nghĩ thế nào, nói hắn và Nam Cung Tĩnh không có chút quan hệ nào. Theo như cách đối xử đặc biệt của hắn với cô ta, hoàn toàn không thể chứng minh được, nếu nói hai người có quan hệ. Nhìn thái độ không chút mập mờ của Đông Phương Tuyết với Nam Cung Tĩnh, và sự tin tưởng Nguyệt Trì Lạc dành cho hắn lúc này, cô không thể nào tin được, nhưng, phải nói thế nào đây, dường như có quan hệ mà cũng không có quan hệ, dù thế nào đi nữa thì đều là không phải, Nguyệt Trì Lạc nghi ngờ, nếu không phải vậy thì điều gì mới là thật, điều gì mới là thật đây, à Tuyết, Nguyệt Trì Lạc nói với giọng chua ngoa. Anh nói xem tại sao Nam Cung Tĩnh lại thích quyến rũ đàn ông như vậy. Chẳng lẽ trước kia cô ta từng bị đàn ông phản bội làm tổn thương? Nếu không sao bây giờ lại làm cho chia đôi rẽ lứa biến thái như vậy? Lần này, Đông Phương Tuyết không hề nói gì. Ngay cả vẻ mặt cũng lười tỏ thái độ. Nguyệt Trì là cảm thấy chán nản. Nam Cung Tĩnh, Nam Cung Tĩnh, cách chương.